Rồi A Nan, những điều như thế đều do nghiệp báo các chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy, như gây 10 tập nhân thì chịu 6 giao báo. Những điều như thế tức là cái tình tưởng sai biệt mà đã nói ở trước đó, không? Mà sở dĩ mà có những cái mà tình tưởng sai biệt đó, rồi nó cảm đi lên đi xuống đó, thì cũng là do cái nghiệp chúng sanh tự tạo, chứ không phải là ai đem đến cho mình, không? Tức là do cái nghiệp chúng sanh tự tạo rồi tự chiêu cảm, chứ không phải là ngoài tâm mà riêng có. Đó. Thì ở trong đó, nếu mà gây 10 cái gọi là 10 cái tập nhân thì sẽ có chịu 6 cái giao báo, tức là đã tạo cái nhân, không? Thì sẽ có cái nghiệp báo nó đáp lại. Đó. Thì đây trước nói về 10 tập nhân. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục cùng giao tiếp nhau, phát sinh cọ sát lẫn với nhau, cọ sát mãi không thôi. Như thế nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên, như người lấy hai bàn tay cọ sát với nhau thì có cảm giác nóng hiện ra. Hai cái tập khí đốt nhau nên có những việc giường sắt trụ đồng. Thế nên tất cả mười phương các Như Lai nhận xét dâm dục đồng gọi là lửa dục. Bồ Tát đối với dâm dục tránh xa như tránh hầm lửa. Thứ nhất là cái tập khí về dâm dục, thấy không? Gọi là đây gọi là tập quán dâm dục, thấy không? Tập quán dâm dục tức là cái tâm dâm dục mà nó chứa thành cái thói quen nhiều đời, cho nên gọi là thành cái tập quán. Thì từ đó mà nó giao tiếp nhau á, cọ sát lẫn nhau, thành ra có cái ngọn lửa lớn. Rồi hai cái tập khí đó, tức là hai tập khí dâm dục đó, nó đốt nhau mà cảm đến có giường sắt, có trụ đồng ở nơi địa ngục phải chịu. Tức là địa ngục là phải ôm trụ đồng, đúng không? Rồi nằm trên giường sắt đó. Đó, thì cái đó là do cái gọi là cái tập quán dâm dục, đúng không? Mà nó cảm, cho nên Phật gọi đó là cái lửa dục, đúng không? Cho nên người dâm dục, cái tâm dục là lửa, bị lửa dục nó đốt. Bồ Tát thì tránh xa như tránh hầm lửa, thì đó là răn nhắc để chúng sanh là phải tránh, chứ có theo cái tập nhân đó rồi phải chịu cái khổ báo. Đó, tức là theo cái tập nhân này mà tạo nghiệp đó thì rồi phải chịu cái khổ báo về nó, thì khổ sở. Đó. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Vì thế nên tích tụ hơi lạnh bên trong thành băng cứng, làm cho nứt nẻ. Ví như có người hút hơi gió vào thì sinh ra cảm giác lạnh. Hai tập lấn át nhau nên có những sự tra tra, ba ba, la la, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng vân vân. Thế nên mười phương Như Lai nhận xét tham cầu quá nhiều đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham tránh như tránh biển độc. Cái tập quán về tham thì nó so đo tính toán tìm cầu, không? Nên cảm đến có cái địa ngục hàng băng. Hàng băng tức là những cái địa ngục lạnh đó, không? Cho nên là có những sự gọi là cha cha ba ba la la, đó là những cái gọi là những cái tiếng mà nó bức hại tội nhân rên chiếc chịu lạnh ở trong địa ngục đó, cho nên người cha cha ba ba la la đó. Còn những cái thanh liên, xích liên, bạch liên, tức là hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng đó, là những cái màu của những cái băng lạnh, đó là nói lên ở trong cái địa ngục gọi là hàng băng này. Thì vậy tức là cái tập quán về tham, rồi cái chất chứa đó, rồi thành quá nặng thì cảm đến những cái gọi là địa ngục trong hàng băng. Bởi vậy mà chư Như Lai thì gọi nó là cái nước tham, còn Bồ Tát thì tránh như tránh ra biển độc. Rồi ba là tập quán ngã mạng, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh ỷ thế với nhau, dông ruổi mãi không dừng. Vì thế nên có bôn ba sôi nổi, chứa sống lại thành nước. Rồi ví như có người miệng lưỡi tự chép làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có các việc sông máu, sông cho, cát nóng, biển độc, mà bắt uống nước đồng chảy vân vân. Thế nên tất cả Như Lai ở mười phương nhận xét lòng ngã mạn gọi là uống nước si mê. Bồ Tát đối với tâm ngã mạn như tránh vực thẳm. Cái tập quán về ngã mạn á thì lấn lướt ỷ thế, thấy gọi là ta hơn người mà, không? Cho nên lấn lướt người ỷ thế, do đó mà cảm đến địa ngục, sông máu, sông tro, cát nóng, biển độc, hoặc là bắt uống nước đồng chảy. Đó là cái cảm đến cái tướng địa ngục. Bởi vậy mà Chư Như Lai thì gọi đó gọi là uống nước si mê thôi. Cái tập quán ngã mạn gì đó thì gọi là uống nước si mê, chứ không gì hết. Bồ Tát thì tránh như tránh vực thẳm. Đó là nói để cho mọi người biết, để mà mình đang ngừa tránh. Rồi bốn là tập quán nóng giận, nó xung đột lẫn nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng phát ra lửa. Nên cái khí đúc thành kim thuộc. Vì thế nên có núi đao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm, búa, rìu, thương, cưa. Ví như người bị hàm quan thì sát khí nổi lên, hai tập khí chống chọi nhau, nên có các việc thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Thế nên tất cả các Đức Như Lai mười phương nhận xét sự nóng giận gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận tránh như tránh chém giết. Tập quán vì nóng giận thì nó xung đột, nó chống đối lẫn nhau. Cho nên cảm đến địa ngục là núi đao, đòn sắt, cây gươm, vân vân. Có những việc mà gọi là thiến, là cắt, là chém, là chặt. Tức là những việc ở trong địa ngục đó. Bởi vậy mà Chư Như Lai gọi đó là như là dao gươm bén. Cho nên gọi là cái nóng giận đó, không? Là giống như dao gươm bén. Bồ Tát thì tránh như tránh chỉ chém giết. Rồi thứ năm là tập quán về giả dối, dụ dỗ, theo nhau phát sinh, lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như vậy nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc, ví như nước thấm vào ruộng, cỏ cây sinh trưởng, hai tập khí kéo dài với nhau, nên có các việc là gông, cùm, xiềng xích, roi gậy, hoa bảng. Vậy nên tất cả các Đức Như Lai mười phương nhận xét giả dối đồng là sàm tặc. Bồ Tát thấy giả dối sợ như beo sói. Cái tập quán về giả dối á, giả dối thì dụ dỗ lôi kéo lẫn nhau, do đó mà cảm đến địa ngục có những thứ như là dây, cây, thòng lọng, căn ngọc, tội nhân đó, rồi các việc gông, cùm, xiềng xích, vân vân. Bởi vậy mà Chư Như Lai thì gọi cái giả dối đó không gọi là sàm tặc. Tức là cái vật mà nó giết hại, không? Bồ Tát tránh cũng như là sợ beo sói đó, không? Đó là nói về cái tập quán giả dối. Sáu là tập quán về lừa gạt, lường dối với nhau, phát sinh phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phóng tâm tạo những điều gian dối như vậy. Cho nên có đất, bụi, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp không sạch, như bụi theo gió, mỗi cái không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm hại lẫn nhau, nên có các việc chìm đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn. Thế nên tất cả các Đức Như Lai mười phương nhận xét sự lừa dối đồng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự dối gạt như đạp nhầm rắn rết. Cái tập quán về lừa gạt thì nó phỉnh gạt lẫn nhau. Nên cảm đến cái địa ngục là có đất, bụi, rồi đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ, và các việc như là chìm đắm, nhảy, ném, hoặc là bay rơi, hoặc là trôi lăn để hành hạ tội nhân đó. Thì Chư Như Lai gọi cái đó gọi là cướp giết, không? Gọi cái lừa gạt đó, không? Thì gọi là như là cướp giết. Còn Bồ Tát thì tránh như đạp nhầm rắn rết. Rồi bảy là tập khí thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm lòng giận hờn. Như thế cho nên có quăng đá, ném gạch, cái hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đãi bọc, như người hiểm độc ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, gieo ôm. Vậy nên tất cả các Đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ di hại. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Nghĩa là tập quán thù quán hiềm khích thì gọi là ôm giận hờn. Rồi cảm đến địa ngục có quăng đá, có ném gạch, có cái hộp nhốt hoặc xe củi, bình đựng, đại bọc và những việc ném quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo ôm để hành hạ tội nhân. Cho nên chư Như Lai thì gọi đó là như là quỷ di hại, hại người. Bồ Tát thì tránh như tránh uống rượu độc. Cho nên mình phải biết ra để tránh những cái gọi là tập khí về cái quán thù. Rồi tập khí về ác kiến thì 8 tập khí, tập quán ác kiến tranh cãi với nhau như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sinh ra chống trái lẫn nhau. Như thế nên có sứ vua chủ lại nắm giữ giấy tờ làm chứng như người đi đường qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao nhau nên có các việc khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, hạch hỏi, rạng xét, cứu tra, soi sáng và những đồng tử, thiện ác, tay cầm sổ sách, biện bạch cả giả. Thế nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét ác kiến đồng gọi là hầm kiến chấp. Bồ Tát đối với các thứ thiên chấp hư dối như đến bên hố độc. Tập quán về ác kiến, tức là những cái kiến chấp dữ, những kiến chấp tà, thành ra tranh cãi, thì nó có chống trái lẫn nhau. Bởi vì những kiến chấp nó tà ác, do đó mà cảm đến địa ngục là có sứ vua, có chủ lại, và các việc khám hỏi mưu mẹo, khảo tấn, hạch hỏi, rạng xét, rồi cứu tra, soi sáng, vân vân. Bởi vậy mà chư Như Lai gọi cái tập quán giả kiến là cái hầm kiến chấp. Bồ Tát thì tránh như đến bên cái hố độc, không có dám vào đó. Chính là tập quán về du dạ. Du dạ như du khống đó, làm hại lẫn nhau, phát sinh vu bán. Như thế nên có núi ép, đá ép cối sai, cối nghiền, cài bừa, ví như kẻ sàm tặc áp bức du quan cho người lành. Hai tập khí ấy bài xích lẫn nhau nên có các việc áp giải, đè đập, ép quyết thuốc mình. Thế nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét việc du dạ đồng gọi là sàm hổ, tức là giống con cọp sàm đó, không? Bồ Tát đối với du dạ như bị sấm sét, tức là cái tập quán về du dạ thì nó là du bán, không? Cảm đến cái địa ngục là có núi ép, có đá ép, rồi có sai, có nghiền, cài bừa, tức là trong đó bị cài, bị bừa đó, không? Rồi những việc như áp giải, đè đập, ép quyết tuốt mình. Bởi vậy mà Chư Như Lai gọi đó là sàm hổ, giống như con cọp sàm, nó hại người. Bồ Tát thì tránh như là bị sấm sét. 10 là tập quán kiện thưa, cãi giả lẫn nhau, phát sinh che đậy. Như thế nên có gương soi, đuốc chiếu như ở giữa ban ngày, không thể giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có các việc bản ác, gương nghiệp, quả châu, phơi bày nghiệp xưa để đối nghiệm. Thế nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét sự che đậy đồng gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, lội trong biển lớn. Cái tập quán về kiện thưa thì nó có che đậy, cho nên cảm đến địa ngục là có gương soi, có đuốc chiếu và các việc bản ác, gương nghiệp, quả châu, nó phơi bày nghiệp xưa. Tức là cái gương nghiệp lên đó là nó lộ ra hết những cái việc làm của mình ở trước, cho nên hết chối cãi. Đứng trước cái gương nghiệp đó thì trước có làm gì đó là hiện ra hết, lúc đó hết chối cãi. Thì chư Như Lai gọi đó là cái giặc ngầm, gọi cái tập quán mà kiện thưa đó, không gọi là như là giặc ngầm. Bồ Tát thì tránh như đội núi cao như lội trong biển lớn. Đội núi cao, lội trong biển lớn là sao? Tức là đủ để cho mình tự nhàm chán, giống như đội núi cao, không, rồi lội trong biển lớn đáng nhàm, đáng chán. Như vậy thì nói là 10 tập nhân đó, không? Tập nhân tức là sao? Tức là cái nhân quân tập ở nơi tâm nó tương tục về cái nghiệp địa ngục đó, nó đã nhiều đời, thành ra gọi là cái tập nhân rồi, chứ không phải mới, không? Đó là nó cứ quân tập nó liên tục đó, thành ra nó cảm đến cái tướng địa ngục hiện mà chịu khổ, thì như vậy cũng không phải là ngoài tâm mà riêng có. Thấy không? Cũng phải ngoài tâm mà riêng có. À, cho nên rồi hiểu vậy đó thì mình phải thấy là khéo để mà chuyển, thấy không? À, từ ngay nơi tự tâm. À, thì bên ngoài nó sẽ chuyển. À, đó là nói về 10 cái tập nhân. Rồi nó sẽ cảm đến 6 cái giao báo. Thấy không? À, thế nào gọi là 6 giao báo? A Nan, tất cả chúng sinh do 6 thức tạo nghiệp nên chiêu cảm ác báo đều từ 6 căn mà ra. Nghĩa là 6 thức tạo nghiệp thì từ đâu mà tạo? Nghiệp tạo là từ 6 thức, tức là những cái thức nó phân biệt đó. Không? Thì 6 thức mà tạo nghiệp được từ 6 căn. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức đó. Không? Những cái thức đó nó tạo nghiệp, tức là nó phân biệt, nó tạo nghiệp. Thì cũng từ 6 căn mà nó ra. Đó. Rồi chịu, rồi nó chiêu cảm cái ác báo á, thì cũng từ 6 căn mà chịu. À, mới thấy ha, từ 6 căn rồi tạo nghiệp, rồi chiêu cảm ác báo cũng từ 6 căn mà chịu. Mà nơi một căn tạo nghiệp thì nó đồng cảm đến 6 căn cùng thọ, cho nên gọi là giao, giao báo là vậy đó, giao tức là một căn thọ cảm đến cái 6 căn nó cùng thọ ở một căn mà tạo nghiệp, thấy không? Rồi đồng cảm đến 6 căn nó cùng thọ, thọ báo đó. Cho nên gọi là giao báo. Thì đây trước là chỉ từ ở phía trước á, không? Là Phật đã chỉ là từ 6 căn mà chứng viên thông. Đây thì chỉ ra từ 6 căn mà tạo nghiệp chịu khổ. Thì mới thấy là cái nơi 6 căn này đó là nó là căn bản đi lên đi xuống, không? Và chứng minh cho thấy rằng 6 căn là gốc sinh tử luân hồi, rồi cũng chính 6 căn là gốc Bồ đề Niết bàn. À, cho nên mình tu là ngay 6 căn này đây. Mê ngộ là cũng ngay đây mà nó chia đường, chứ khỏi phải tìm đâu xa. Đó, mình thấy không? Đó, thành ra là tu tập mà không nắm vững là cứ lo mà cứ tìm xa xôi, mà quên mất là ngay 6 căn này là đủ. Ngay 6 căn này đó, trước là Phật chỉ rõ đó, ngay 6 căn này đều chứng viên thông, là mỗi chứng viên thông từ 6 căn mà chứng viên thông. Rồi ở đây cũng từ 6 căn này mà tạo nghiệp và chịu nghĩa là khổ, khổ báo. Đó. Rõ ràng thì 6 căn là gốc Bồ đề Niết bàn, mà cũng 6 căn là gốc sinh tử luân hồi. Nó mê ngộ ngay đây thôi. Nó khéo thì ngay đây là chuyển trở về. Còn không khéo thì theo đó mà cứ đi vào luân hồi, chịu khổ. Nào. Rồi đây nói về 6 giao báo. Các báo giữ từ 6 căn như thế nào? Một là giao báo về thấy, chiêu cảm quả báo giữ. À, khi nghiệp thấy ấy giao báo, thì khi lâm chung, trước hết thấy lửa giữ đầy cả 10 phương. Thần thức người chết bay rơi theo khói vào địa ngục vô gián, phát ra hai tướng, thấy sáng. Thì khắp thấy các vật dữ sinh ra khiếp sợ không lường. À, thấy tối thì lặng im, không thấy gì, sinh ra hoảng hốt vô hạn. Lửa thấy như thế, nó đốt cái nghe thì có thể làm vạt dầu sôi, làm nước đồng chảy. Đốt hơi thở thì hay làm khói đen, lửa đỏ. Đốt cái nếm thì hay làm viên tròn hung đỏ, làm cơm sắt. Đốt cảm xúc thì hay làm tro nóng, lò than. Đốt tâm ý thì hay sinh ra sao lửa dưới khắp, làm rung động cả cõi hư không. Đó. Mình thấy không? Nghĩa là cái về cái nghiệp thấy, không? Nghiệp thấy thì nó sẽ cảm cái lửa thấy, không? À, cho nên đây gọi là khi mà cái nghiệp thấy này giao báo á, thì lâm chung á, thì trước là thấy lửa dữ đầy cả 10 phương. 10 phương là thấy lửa không? Không? Rồi thần thức người chết mới bay theo cái khối đó vào địa ngục vô gián. À, thì trong đó nó phát ra hai cái tướng. Thấy khi mà thấy sáng thì thấy khắp, không? Khắp thấy tất cả những cái vật dữ, không? Ghê rợn, cho nên sinh ra khiếp sợ, bất an, khổ. Thấy những cái vật mà dữ dằn. Còn nếu mà thấy tối thì như lặng im không thấy gì hết, không? Bởi tối tâm đó, không? Nhưng thấy không thấy gì hết, thành ra rồi hoảng hốt, không? Rồi thì cả hai cái đều là khổ sở hết. Rồi mới thấy, rồi từ cái lửa thấy đó, nó mới gọi là đốt đến cái nghe, đốt hơi thở, đốt đến cái nếm, đốt cái xúc, đốt cái tâm ý. Cho nên là hết còn nhớ biết gì đến cái tánh chân. Lúc đó đâu còn, không còn nhớ biết gì đến tánh chân thật hết. Đó, cho mình thấy nguy hiểm vậy đó. Đó là gọi là cái giao báo về cái thấy đó. Rồi hai là giao báo về cái nghe. Thì chiêu cảm quả dữ, khi nghiệp nghe này giao báo, thì khi lâm chung, trước hết là thấy sóng cuộn, nó chìm ngập cả trời đất. Thần thức người chết sa xuống theo dòng nước vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nghe rõ, thì nghe tất cả các thứ ồn náo, tinh thần rối loạn. Hai là lại điếc hẳn, lặng lẽ không nghe gì, thần thức chìm liệm. Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe, thì hay làm trách, làm hỏi. Rót vào cái thấy, thì hay làm sấm, làm giống, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở, thì hay làm mưa, làm mù, rưới vào các, tức là rưới các sâu độc đầy khắp cả thân thể. Còn rót vào vị, thì hay làm mũ, làm máu, các thứ nhơ bẩn. Rót vào cảm xúc, thì hay làm xúc, làm quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Rót vào ý nghĩ, thì hay làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. Về cái giao báo về cái nghe, thì cái nghiệp, do cái nghiệp nghe này thì cảm đến, gọi là sóng nghe, nó ngập trời, rồi đưa vào địa ngục. Cho nên đây gọi là khi lâm chung nó thấy nó sóng cuộn, nó chìm ngập cả trời đất, đầy cả trời đất là sóng ngập trời luôn. Thành ra thần thức mới xa xuống theo cái dòng nước đó vào địa ngục. Đó. Thì trong đó gọi là phát ra hai tướng. Một là nghe rõ thì nghe rõ hết. Nghe tất cả những cái thứ nó ồn náo, nó làm cho tinh thần rối loạn. Nghe những cái tiếng này tiếng kia đó, nó làm cho tinh thần nó rối loạn bất an, khổ sở. Còn hai là điếc hẳn không nghe gì hết. Thì thành ra thần thức chìm liệm. Thành ra hai cái đều khổ hết. Rồi cái sóng nghe đó, nó mới rót vào cái thấy, rót vào hơi thở, rót vào vị, rót vào xúc, rót vào ý, cũng làm cho nghĩa là gọi là quên mất cả cái tánh chân, không còn nhớ biết gì đến. Đó, mình thấy nguy hiểm vậy. Cho nên đó là để cho mình thấy là phải biết để mà ngăn ngừa, để mà ngay đây mà phải biết chuyển trở lại, để nhớ trở lại tánh nghe ta thấy sáng suốt, chứ đừng có theo đó mà tạo nghiệp. Thành ra rồi cảm đến những cái giao báo nó nguy hiểm. Rồi ba là giao báo về ngửi, thì chiêu cảm quả dữ, nghiệp ngửi ấy giao báo, thì khi lâm chung trước thấy là hơi độc đầy dẫy xa gần. Thần thức người chết từ dưới đất vọt lên vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi độc xông tột bực làm cho tâm rối loạn. Hai là ngạt mũi, hơi ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Hơi ngửi như thế xông vào hơi thở thì làm thông, làm ngạt xông vào cái thấy thì có thể làm lửa, làm đuốc xông vào cái nghe thì có thể làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi xông vào vị thì có thể làm đói, làm ngấy, xông vào cảm xúc thì có thể làm xấu, làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt ăn hút không lường. Xông vào ý thì có thể làm tro, làm chứng khí, làm gạch cát đá bay lên đánh nát thân thể. Đó, nghĩa là về cái nghiệp ngửi thì chiêu cảm cái gì? Chiêu cảm cái hơi độc đầy dẫy, không? Ngửi là lỗ mũi, không? Cho nên là phải chiêu cảm là cái hơi độc nó đầy dẫy, rồi cái thần thức theo đó mà vào địa ngục. Rồi cũng phát ra hai tướng. Một là khi ngửi thông thì bị các cái hơi độc nó xông đến tột bực, thành ra là tâm cũng rối loạn. Mà thứ hai là ngạt mũi, không thông, cho nên nằm chết giấc dưới đất. rồi thì cái hơi ngửi đó nó xông vào hơi thở, thấy không, rồi xông vào cái thấy, xông vào cái nghe, xông vào vị, xông vào xúc, thấy không, xông vào ý, làm cho cũng là quên mất cái tánh trơn. Rồi giao báo về vị thì chiêu cảm quả dữ, khi nghiệp vị đó giao báo thì lúc lâm chung trước thấy lưới sắc nung đỏ che khắp cả thế giới, thần thức của người chết từ dưới tung lên, mắt lưới treo đầu lộn ngược xuống rồi vào ngục vô gián, phát ra hai tướng, một là hớp hơi vào kết thành giá lạnh, thịt trong thân bị nứt nẻ, hai là phun hơi bay ra làm lửa hồng, đốt cháy rụi xương tủy. Vị nếm như thế, qua cái nếm thì có thể làm nhận, làm chịu, qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy, qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt lớn che trùm cõi nước, qua cái xúc thì có thể làm cung, làm tên, làm nỏ, làm bắn, qua cái ý thì có thể làm sắc nóng bay từ trên không rưới xuống. Tức là cái nghiệp về vị đó thì sẽ chiêu cảm, không, là cái lưới sắc nóng nung đỏ che khắp thế giới, tức là lúc chết đó, không, thì thấy lưới sắc nung đỏ che khắp thế giới, thần thức chết thì từ dưới tung lên rồi mắt vào cái lưới đó, đầu lộn ngược xuống vào địa ngục khổ sở, không, thì vào địa ngục thì cũng phát ra hai tướng, một là hớp hơi vào kết thành giá lạnh, cho nên thịt trong thân là bị nứt nẻ, không, khổ sở. Thứ hai là phun hơi nó bay ra làm lửa hồng, thì nó đốt cháy rụi cả xương tủy. Rồi cái vị nếm đó, không, nó mới nghĩa là đi qua cái thấy, không, mà đi qua cái nghe, rồi đi qua hơi thở, đi qua gọi là cảm xúc, mà đi qua cái ý, không, rồi cũng làm rối loạn, thành ra rồi cũng quên mất cái tánh trơn, không còn nhớ đâu biết đến tánh trơn nữa. Rồi năm là giao báo về xúc, chiêu cảm quả dữ, khi nghiệp xúc đó giao báo thì lúc lâm chung trước thấy là núi lớn bốn mặt đến họp lại không còn đường ra, thần thức người chết thấy thành cái sắc lớn, tức là thấy cái thành sắc lớn, rắn lửa, rồi chó lửa, cọp sói, sư tử, ngục tốt, đầu trâu, la sát, đầu ngựa, tay cầm cây thương, sóc lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát ra hai tướng, một là họp xúc, thì núi ép kẹp mình xương thịt nát ra máu, hai là ly xúc, tức là cái xúc bị họp, cái xúc bị ly á, thì dao gươm chạm vào mình, tim gan cắt xẻ, xúc báo như vậy. Qua cái xúc thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì làm trùm, làm đẩy, làm tra, làm trói. Qua cái nếm vị thì có thể làm cài, làm kềm, làm chém, làm chặt. Qua cái ý thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Đó, tức là về cái nghiệp xúc thì cảm đến giao báo, thì khi chết là thấy núi lớn bốn mặt nó hợp lại không còn đường ra, thấy là bốn bề núi nó ép lại hết đường ra, thần thức mới thấy thành cái thành sắc lớn, hoặc là rắn lửa, chó lửa, vân vân, rồi những cái ngục tốt, đầu trâu, la sát, đầu ngựa, cầm thương lùa vào thành. Đó, thì vào ngục thì trong đó gọi là phát ra hai tướng, khi mà gọi cái xúc mà họp á thì thành ra núi ép nó kẹp mình xương thịt nó nát nhừ ra máu, còn hai thì cái gọi là cái ly xúc á thì thành ra gươm dao nó chạm vào mình, tim gan bị cắt xẻ. Đó, rồi cái xúc đó, không, thì nó qua cái thấy, rồi nó qua cái nghe, không, qua hơi thở, qua cái vị, rồi qua cái ý, thì cũng làm cho nghĩa là coi như là quên mất cả cái tánh chân, không còn biết đâu là tánh chân thật nữa. Rồi sáu là giao báo về suy nghĩ, chiêu cảm quả dữ, tức là thuộc về ý đó, không? À, khi nghiệp ý giao báo, thì lúc lâm chung, trước thấy gió dữ, thổi tiêu hoại cõi nước, thần thức của người chết bị gió thổi bay trên không, sôi rơi trên gió, xa xuống địa ngục vô gián, phát ra hai tướng, một là không biết, mê muội cùng tột, hoang mang, bỏ chạy không thôi, hai là không mê, tỉnh biết, thì khổ bị thiêu đốt không cùng, đau đớn thống thiết khó nhẫn chịu. Như thế kết vào ý nghĩ thì có thể làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cớ. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, làm củi lửa. Kết vào cái nếm vị thì có thể làm kêu la to, làm hối hận, làm khóc lóc. Kết vào xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm lớn nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Thì đây thuộc gì? Vừa là giao báo về cái ý, thấy không? Khi mà cái ý nghiệp đó tạo thì khi lâm chung đó thì cảm đến đó là gió dữ thổi tiêu hoại cả cõi nước, thấy không? Cho nên thần thức người chết đã bị gió đó thổi bay trên không, rồi cái nó xoay, nó rơi trên gió đó mà xa xuống vào địa ngục. Đó. Thì phát ra hai tướng. Một là mê muội không biết gì hết, thành ra hoang mang, bỏ chạy hoài, bỏ chạy không thôi. Rồi thứ hai là không mê thì tỉnh biết. Tỉnh biết thì do tỉnh biết cho nên là bị cái khổ nó thiêu đốt, không cùng, đau đớn, khó chịu. Thì rồi cái giao báo đó, thấy không? Nó kết vào cái thấy, rồi kết vào cái nghe, thấy không? Kết vào hơi thở, kết vào cái nếm vị, kết vào cái xúc, thấy không? Thành ra rồi cũng làm cho nghĩa là quên mất cả tánh chân, không còn biết đâu là tánh chân thật nữa. Rồi mới thấy rằng những cái khổ của cái con đường gọi là bất giác vô minh đó, cho nên đây mình được cái may mắn mà giờ là học Phật rồi đã biết rồi phải khéo làm sao để mà tu tập, để mà sôi trở về, để mà gọi là giác ngộ trở lại nơi cái tánh chân của mình đó, ngay sáu căn đó mà trở lại cái tánh chân thật, thì đó là cái con đường về. Rồi thì bữa nay mình học tới đây.